Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1186, Đế đô Phong Vân 80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là khúc đàn nhi nghĩ mượn đề tài để nói chuyện của mình, triển ra thật tùy tiện liền diệt vong, thậm chí đều không cần khúc đàn nhi động thủ, chỉ là quang minh chính đại, từ triển ra đi ra liền có thể mượn đế vương tay, triển ra liền có thể bị chết không còn một mảnh. Chơi hiền lão đầu rõ ràng cái này một điểm, chính bởi vì rõ ràng, nhìn thấy tộc nhân mình làm ngu xuẩn sự tình, đây mới là phẫn nộ. Vừa thấy được nằm tại trên giường trọng thương người áo đen, triển lão đầu liền giận. Đem hắn ném tới từ đường, chờ đợi tộc quy xử trí. Gia chủ, A Tương còn trọng thương, cần kịp thời trị liệu. Tại lúc này thời gian, hắn có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Trong đó có một cái trưởng giả kinh hô, chết tốt nhất, triển lão đầu vung tay lên, lập tức có người đem gọi là A Tương mang đi. Hắn lại nhìn về phía còn lại trưởng lão, nói cho các ngươi ta còn chưa có chết, toàn bộ cút cho ta đi ra. Người nào lại nói nhiều một câu, người nào liền đi từ đường lãnh phạt. Hắn tức giận đến không nhẹ. Ai cũng không dám vào lúc này, cùng tức giận gia chủ nói chuyện. Mấy người kiêng kỵ lẫn nhau nhìn liếc mắt nhau nhau rời đi. Trong phòng, chỉ còn lại Triển Bắc Liệt cùng Triển Lão Đầu. Thái gia gia, Triển Bắc Liệt có chút thất thần, Triển Lão Đầu lập tức ngã ngồi ở chủ vị trên ghế. Luôn luôn không được sống yên ổn, Liệt Nhi, người biết rõ khúc cô nương ở nơi đó à, không biết. Hoặc là tại nóc nhà, cũng hoặc là đã rời đi. Ai, Triển Lão Đầu thở dài, chán nản nói. Là chúng ta triển ra xin lỗi nhân gia, vì chuyện này, hắn giống như lập tức già nua không ít. Triển Bắc Liệt ánh mắt hiện lên quái dị tiếp lấy cũng một mặt ngưng trọng phối hợp hỏi một câu. Thái gia gia, sau đó phải làm sao bây giờ? Ta vốn định tiến hành theo chất lượng âm thầm di truyền. Liền là để bộ phận hạch tâm con cháu thanh trừ phệ tâm noãn, chậm rãi đem hạch tâm lực lượng di truyền ra kinh đô, rời đi Mạc Dương. Dạng này coi như triển ra thật gặp bất trắc cũng có thể bộ phận một chút huyết mạch. Có thể là, không có nghĩ đến gặp gỡ loại sự tình này. Hiện tại, như thế nào cho phải? Triển lão đầu nghĩ, là đi qua nghĩ sâu tính kỹ cuối cùng quyết định phương án. Thậm chí, hắn cũng đã âm thầm điều một nhóm tôn thất con cháu đưa cách kinh đô cũng yên lặng rời đi Mạc Dương Vương Triều. Cái này một nhóm con cháu tuổi tác đều là 12 đến 17 tuổi tu vi không cao. Trọng điểm là bọn hắn đều không dùng qua có vấn đề hồi hồn đan. Triển Bắc Liệt nói, Thái gia gia chúng ta hướng khúc cô nương bọn hắn xin lỗi. Xin lỗi có tác dụng à, Thái gia gia yên tâm, bọn hắn tuyệt không phải loại kia hẹp hòi người. Đó là ta cũng cảm thấy bọn hắn là rất mực khiêm tốn kỳ nhân, khẳng định sẽ không tính toán chúng ta nhất thời chi sai cũng không có tìm bọn hắn. Làm sao bây giờ, cái này, sân nhỏ nào đó một chỗ, khúc đàn nhi muốn cười, hai cái này một già một trẻ còn kém không nói hết nàng lời hữu ích. Nguyên bản, hai người nghĩ rời đi. Nhưng vừa nghĩ tới triển lão đầu, vẫn là lưu lại nhìn xem tình huống. Bất quá triển lão đầu quyết định, ngược lại để Mạc Liên Thành sinh lòng kính nể, khúc đàn nhi cũng cảm thấy, lão nhân này xác thực là một nhân vật. Trong phòng, một trận gió tựa như lần cửa thổi ra. Lại thần kỳ đóng lại tiếp lấy, khúc đàn nhi cùng Mạc Liên Thành dắt tay sóng vai, bỗng dưng xuất hiện. Loại phương thức này, triển lão đầu coi như không phải mới thấy lần đầu, vẫn là lại kinh ngạc một phen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.